mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, Yến Dương luyện đan 1, Ngọc bội trong không gian. Yến thần cùng Yến Dương đã thu hoạch nhất trà dược thảo. Dược thảo sinh trưởng này đoạn thời kỳ, Yến Dương cũng không có lãng phí thời gian, lưng đan bí quyết cùng đan phương, cùng với các loại dược thảo dược tính. Phải biết rằng trước kia nàng lưng này nọ nhưng là thực không thuận. Bằng không đến trường khi thành tích cũng sẽ không như vậy kém. Nhưng mặt thế đã đến sau, theo dị năng thức tỉnh, nàng nhớ Đông Tây Việt đến càng nhanh, hơn nữa học cái gì cũng học rất nhanh. Hiện tại dược thảo sinh trưởng hảo, Yến thần đem dược thảo đều cấp thu hảo, Yến Dương liền bắt đầu luyện chế đan dược. Thứ nhất lô thời điểm, Yến Dương cho rằng hội thất bại, nhưng là người được dược hương khi phát hiện chính mình thế nhưng thành công. Yến thần cũng là xem bất khả tư nghị, đang ở Yến gia khi, hắn gặp qua không ít điển tịch, này điển tịch giữa ghi lại luyện đan sư cũng không có một lần liền luyện đan thành công. Yến thần ánh mắt nóng rực nhìn về phía Yến Dương, trong lòng lại cảm thán, không hổ là thiên mệnh chi nữ. Yến Dương chính mình vui vẻ là lúc, nhìn đến Yến thần kinh ngạc biểu cảm, rất cảm giác thành tựu, không ngừng cố gắng, tiếp tục luyện chế đứng lên. Nàng hiện tại luyện chế là bích cốc đan, là đơn giản nhất một loại đan dược, ăn một viên nhất giai hạ phẩm có thể cam đoan 10 ngày không đói bụng. Nhất giai trung phẩm là 20 ngày, nhất giai thượng phẩm là 30 ngày, nhất giai cực phẩm chính là 40 thiên. Như vậy đan dược, Yến Dương là sẽ không thế nào ăn, bởi vì nàng có không gian, hoàn toàn không cần vì đồ ăn mà ủy khuất chính mình ăn bích cốc đan. Nhưng, Yến thần ăn xong một viên sau tỏ vẻ thực vừa lòng. Hắn biết rõ, ngũ cốc hoa màu ăn đi, chỉ biết cấp thân thể hình thành càng nhiều tạp chất, có này bích cốc đan ở, về sau tiến giai huyền linh cảnh thậm chí đã ngoài cảnh giới. Đều sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Yến Dương gặp Yến thần thích, không có khuyên bảo hắn. Hiện tại nàng rất rõ ràng, chỉ cần Yến thần thích, nàng đều sẽ vì hắn đi nếm thử. Xem như, bù lại nàng lúc trước đối hắn tạo thành thương tổn đi. Ở trong không gian trong khoảng thời gian này, Yến Dương rũ phát rõ ràng chính mình tâm. Nàng yêu Yến thần, không ly khai Yến thần, khả quý mặc ngôn tồn tại. Như là một cái thứ ban, chẳng sợ ở trong không gian, chính nàng tâm có thể quản trụ chính mình, khả ngẫu nhiên vẫn là sẽ tưởng đến Quý Mặc Ngôn, cùng với thấy hắn khi, từ tâm đến thân rung động, đây là Yến thần chưa từng đã cho nàng cảm giác, hoành, tạc lô, đây là Yến Dương lần đầu tiên tạc lô, đối mặt loại tình huống này cũng là liền phát hoàng, Yến thần cấp tốc làm ra phản ứng, ôm Yến Dương rời. Đợi cho địa phương an toàn, sốt ruột lật xem nàng, có hay không nơi nào bị thương. Ân, mau nói cho ta biết. Dương Dương, người thế nào không nói chuyện. Yến Dương xem hắn vì chính mình sốt ruột bộ dáng, khóe môi vi câu, đặt lên hắn cổ, cọ cọ hắn gáy oa. A thần, ôm ta một cái, ta đau quá nha. Nàng làm nũng lời nói nhuyễn nhu nhu, Yến thần vô pháp cự tuyệt. Thuận theo chính mình tâm ẩm Yến Dương, thanh âm trầm thấp nói, thương đến nơi nào, ta cho người bôi thuốc. Yến Dương cười khanh khách ra tiếng đến. A thần thực bổn, ta có quan hệ dị năng a, không cần bôi thuốc. Yến thần, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời quên, hắn hiện tại, càng ngày càng xem không hiểu chính mình tâm, nguyên bản như vậy kiên định tâm tư. Ở cùng Yến Dương cùng nhau ở tại không gian như vậy trong thời gian ngắn. Thế nhưng bắt đầu dao động, hơn nữa ý đồ thượng vị, trở thành thiên mệnh chi nữ duy nhất nam nhân. Yến thần, ngoặc kép chấm than, này ý tưởng thật sự là đáng sợ. Buông ra Yến Dương, Yến thần né tránh ánh mắt nàng. Ta muốn đi tu luyện, ngươi luyện đan mệt mỏi liền nghỉ ngơi một lát. Nói xong hoảng không trạch lộ rời đi Yến Dương chỗ. Địa phương, nhiên, Yến Dương nhìn hắn rời đi bộ dáng, còn lại là cho rằng hắn là ngượng ngùng. OCV by Love Dayo, hết chương.